Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, thịnh soạn như vậy bữa trưa. Quá yêu, đi qua 3 giờ chuẩn bị, rốt cục nấu cơm chưa tốt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem bữa trưa bưng lên bàn ăn. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy đầy bàn đồ ăn càng mừng rỡ. Lão công, người nói mọi người sẽ thích sao? Nhan Băng Tuyết yếu ớt mà hỏi. Đương nhiên về rồi. Tô Trần cười hồi đáp. Gia gia nãi nãi, Thái gia gia, Thái nãi nãi, Nhị gia gia, Tam gia gia ăn cơm rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tới, đến rồi. Tô lão gia tử mừng rỡ đi tới. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ăn cơm rồi. Tô Trần kêu lên. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng sớm đã mài đao xoèn xoẹt. Ba ba ma ma, chúng ta đi sới cơm cơm u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Trần đem môi cơm cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới nồi cơm một bên, cho mỗi người bới thêm một chén nữa cơm. Thái gia gia, đây là ngươi. Thái nãi nãi, đây là ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem đồ ăn đựng bưng đến mỗi người trước mặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật ngoan. Tô lão gia tử cười tán dương. Cảm ơn ta Thái gia gia. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, nhanh ngồi lại đây đi. Tô Trần mỉm cười ngoác nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn lấy đầy bàn đồ ăn. Vô cùng vui vẻ. Ba ba ma ma. Cái này đều là các ngươi làm sao? Nhìn qua đều tốt ăn u tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Đúng nha, đều là ba ba ma ma làm. Tô Trần cười hồi đáp. Quá tuyệt vời, hôm nay có thể ăn vào nhiều như vậy ăn ngon. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn nhìn lấy đầy bàn ăn ngon. Có thịt gà, thịt bò, chân gà, móng heo. Đoàn Đoàn trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia ăn cái gì. Đoàn Đoàn mừng rỡ cầm lấy đũa lại đứng tại không trung. Tô Trần cười hỏi, Đoàn Đoàn làm sao vậy? Nhanh ăn đi, ngươi không phải nói đều rất thích không? Ba ba, cũng là bởi vì Đoàn Đoàn đều rất thích ăn, cho nên cũng không biết ăn trước cái nào rồi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này nha. Cái kia ba ba cho Đoàn Đoàn kẹp một cái đồ ăn đi. Tô Trần mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn nói ra, Thì kẹp ma ma làm tương móng heo đi. Tô Trần duỗi ra đũa cho Đoàn Đoàn kẹp một cái đại móng heo. Oa nga, cái này móng heo nhìn qua ăn thật ngon u. Phía trên có thật nhiều thịt thịt tương đương, móng heo nhan sắc cũng rất xinh đẹp. Khiến người ta lập tức thì có muốn ăn. Đoàn Đoàn quả thực là một bên chảy nước miếng. Vừa nói, ha ha ha, mau nếm thử đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn nếm thử một miếng, vị đạo quả thực phải bay lên. Ba ba, cái này móng heo ăn thật ngon u tương đương ma ma. Tài nấu nướng của ngươi thật giỏi. Đoàn Đoàn cho Nhan Băng Tuyết thụ một cái ngón tay cái nói. Ha ha, đều là ngươi ba ba dạy tốt. Ăn nhiều móng heo có thể cho Đoàn Đoàn da thịt biến đến trắng trắng. Sau đó nước đô đô u tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Đến, Băng Tuyết, ngươi cũng nếm thử ngươi hầm móng heo đi. Nói thật, thật rất tốt ăn u tương đương, Tô Trần tán dương. Đến được lão công thực tên chứng nhận, Nhan Băng Tuyết tâm lý trong bụng nở hoa. Nhan Băng Tuyết nếm thử một miếng. Quả nhiên móng heo 10 phần ngon miệng, rất là ăn ngon. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Gia gia nãi nãi, các ngươi nhiều uống một chút canh. Cái này canh có dinh dưỡng đối thân thể các ngươi tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Nói cho Tô lão gia tử cũng bới thêm một chén nữa. Hai tử làm. Tấm lòng thành. Cũng không thể cô phụ. Không cô phụ. Không cô phụ. Tô lão gia tử cười ha hả uống vào canh gà. Canh gà rất là thơm ngọt. Tô lão gia tử rất là ưa thích. Người một nhà trò chuyện vui vẻ ăn bữa trưa. Ăn hết bữa trưa. Không bao lâu, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc liền muốn chuẩn bị đi trở về. Gặp nhau thời gian cuối cùng sẽ cảm thấy 10 phần ngắn ngủi. Lập tức thì lại muốn ly biệt. Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái 10 phần không muốn. Thuận buồm xuôi gió. Tô lão gia tử vỗ vỗ Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần bả vai nói. Cha, ta đã biết. Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Gia gia, ta đã biết. Tô Trần cười hồi đáp. Nói xong, hai cha con liền đi. Người một nhà đi vào phi trường. Ngồi đấy máy bay. Tại lúc buổi tối đã tới đế đô. Nhan Băng Tuyết cảm thán nói. Lão công, Trung Hải nhiệt độ giống như so đế cũng cao hơn chút. Tại đế đô vừa ra khỏi cửa, cả người ngươi xuyên cái áo khoác sẽ rất lạnh. Nhưng là tại Trung Hải thì sẽ không như thế lạnh. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, bởi vì đế đô tại phía Bắc, Trung Hải tại phía Nam nha. Nhan Băng Tuyết cúi đầu thầm nghĩ. Ai nha, làm sao có thể hỏi lão công như vậy nhược trí vấn đề đâu. Nhan Băng Tuyết nha, Nhan Băng Tuyết, ngươi là đi máy bay ngồi choáng váng sao? Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp Tô Trần ánh mắt. Tô Trần duỗi ra một cái tay nói ra. Lão bà, đi thôi. Nhan Băng Tuyết đưa tay khoác lên Tô Trần trên tay mặt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, ngươi thật đáng yêu. Lão công, ngươi xác định ngươi là đang khen ta đáng yêu. Mà không phải tại khen ta ngốc sao? Nhan Băng Tuyết sắc bén nhìn thoáng qua Tô Trần. Tô Trần sờ sờ Nhan Băng Tuyết đầu nói ra. Đương nhiên sẽ không rồi. Thông minh mỹ lệ như vậy lão bà. Ai dám nói ngươi ngốc. Ta thì theo người đó liều. Nhan Băng Tuyết cúi đầu cười cười. Ba ba ma ma. Các ngươi nhanh điểm. Đoàn đoàn bắt đầu thúc giục. Người một nhà về đến nhà. Tô Hạo Khiêm cảm thán nói. Nhi tử. Làm sao mấy ngày không trở về nhà đều cảm thấy nhà ở bên trong xa lạ. Tô Hạo Khiêm nhìn quanh bốn phía. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta nhìn nha, cha, ngài không phải cảm thấy cái nhà này quá lạ lẫm, mà chính là cảm thấy Tô Trạch quá quen thuộc đi. Một đêm so sánh, đã cảm thấy nơi này xa lạ đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Có lẽ đi, cha mẹ, không còn sớm, các ngươi tắm một cái ngủ đi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Tốt. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú gật gật đầu. Đoàn đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi cũng muốn ngoan ngoãn đi ngủ rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn đoàn chu miệng nhỏ nói ra. Thế nhưng là đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại còn chưa muốn ngủ. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc ở trên máy bay ngủ rất lâu đâu. Tương đương, đúng nha. Mà ma, ta còn chưa muốn ngủ. Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi đi tắm trước. Chờ sau đó tắm rửa xong ba ba thì kể chuyện xưa cho các ngươi có được hay không? Ba ba, ngươi cái kia cho chúng ta kể chuyện xưa sao? Đoàn đoàn mừng rỡ mà hỏi. Ân, ba ba cho các ngươi đem Lỗ Chí Thâm nhổ lên liễu rủ cố sự có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động phủi phủi tay nói. Quá quen thuộc, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tắm rửa rồi. Tắm rửa xong tắm liền có thể nghe cố sự rồi tương đương. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc như một làn khói chạy. Không còn hình bóng, Nhan Băng Tuyết cười cảm thán nói. Hai tiểu gia hỏa này, nghe xong kể chuyện xưa, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tiểu hai tử mà, Tô Trần nhìn qua đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đến phương hướng nói ra. Lão bà, người cũng đi tắm một cái ngủ đi. Tô Trần ôn nhu nói. Lão công, người cũng sớm một chút tới ngủ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,